Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, tiến công người nhân bản. Orochimaru không chịu thả người cũng nằm trong dự liệu. Kabuto thiên phú cùng tài năng tuyệt đối vượt quá hắn sự tưởng tượng của chính mình. Ở nguyên chứ nội dung vở kịch bên trong, hắn ở Orochimaru trước khi chết là Orochimaru tình báo đầu lĩnh. Ở Orochimaru trung kỳ là Orochimaru thí nghiệm trợ thủ. Ở Orochimaru chết rồi càng là lấy sức một người phát động lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến. Không sai, chính là sức một người. Nếu như không có những tinh anh kia thượng nhẫn cùng Kage bị uế thổ chuyển sinh đi ra lời nói, những trung nhẫn kia tiếp cận thượng nhẫn Zetsu trắng có thể làm gì? Liền là 100.000 Zetsu trắng kỳ thực cũng vẫn cứ không phải thượng nhẫn rất nhiều 70.000 ninja. Liên quân đối thủ nếu như không có uế thổ chuyển sinh ra những các đời kia mạnh mẽ ninja, mà là chỉ có thể uế thổ chuyển sinh cũng không có nghĩa là thiên phú của hắn mạnh bao nhiêu. Orochimaru cùng Oguri Jin đều là sẽ uế thổ chuyển sinh. Chân chính chứng minh hắn vượt qua Orochimaru là Orochimaru đều không có học được tiên nhân hình thức. Lòng địa động xà tiên nhân hình thức bị hắn bản thân quản lý. Thiên phú của hắn là tuyệt không kém hơn Jiraiya, thậm chí còn cao hơn Orochimaru một bậc. Ngươi dự định để đứa nhỏ này nghiên cứu cái gì đầu đề? Oguri Jin ôm lấy Kabuto vai hỏi. Các ninja đại thể đều khuyết yêu cùng khẳng định. Này cùng phương Đông gia đình giáo dục có quan hệ. Bất luận là Nhật Bản vẫn là Trung Quốc, các gia trưởng luôn luôn muốn duy trì chính mình tôn nghiêm. Hơi một tí đối đám con cái quát lớn chèn ép đám con cái năng lực cùng lòng tự ái, dẫn đến bọn họ rất khuyết yêu. Kabuto vốn nên là có một cái không sai tuổi ấu thơ ở dược sư Nonosora nuôi nấng dưới. Thế nhưng tiếc nuối chính là nếu hắn đã bị mang tới nơi này, hắn quỹ tích mặc dù sẽ lệch khỏi một ít nguyên chứ, nhưng cũng chỉ có thể ở đây lạnh lẽo trong phòng thí nghiệm trưởng thành rồi. Hắn cùng Kimimaro bọn họ không giống nhau. Kimimaro cùng phu các nàng tuy rằng có thời điểm sẽ vào đến giúp đỡ làm thí nghiệm, thế nhưng bọn họ lại chỉ là bị động bị mang vào. Thế nhưng cái kia chỉ có điều là tình cờ lại đây. Kabuto lại là muốn ở tại phòng thí nghiệm gia hỏa. Orochimaru cùng Hiruko đầu đề không ít. Tiên nhân hình thức, tiên nhân chi thể, Seragon, Raigon, mộc độn huyết kế, thậm chí là âm độn dương độn. Hiện tại Hiruko nghiên cứu đầu đề mộc độn kỳ thực thành tích rất khả quan. Ở biết rồi dương độn, tiên nhân chi thể những này đối mộc độn cực kỳ trọng yếu đồ vật sau. Hơn nữa trước đã nửa thành công Yamato tồn tại Hiruko đầu đề kỳ thực là ở đại chiều ngang đi về phía trước. Mà Orochimaru tiên nhân hình thức cùng Seragon, Raigon những thứ đồ này sẽ không có đường nhỏ đường tắt có thể đi rồi. Đại lượng vật thí nghiệm cùng Seragon mới là nghiên cứu những thứ đồ này cơ sở. Ở Uchiha còn không hủy diệt hiện tại, Orochimaru chỉ có thể lấy hiện hữu điều kiện tới làm. Oguri Jin cho Orochimaru đưa ra kiến nghị là phục chế người. Không sai. Đây chính là ở Boruto bên trong đếm không xuể. Phiền phức vô cùng Uchiha phục chế người. Những Uchiha này phục chế người ở Boruto bên trong nhưng là hiển lộ tài năng. Thế nhưng Oguri Jin đưa ra phục chế người nhưng là không cần tỉnh lại bọn họ phục chế người. Những này phục chế người chỉ tồn tại ở ghi chép bên trong. Trừ phi là thành công phẩm, bọn họ thậm chí không có tư cách thức tỉnh ý thức. Bọn họ chủ yếu dùng để thu được Seragon số liệu. Seragon mở mắt cần phải mãnh liệt tâm tình. Sau đó cái này tâm tình sẽ khống chế trong đầu bộ phận tiết một loại đồ vật kích thích con mắt trợn mở. Đây là quan phương giải thích. Nói cách khác chỉ cần tìm được vật này sau, bất luận là Seragon vẫn là Mangekyo, muốn làm sao mở ra liền đánh như thế nào mở. Uchiha Shisui đã cung cấp bản thân hắn tiêu bản gen. Dựa theo Shisui DNA đến nhân bản, người nhân bản rất nhanh sẽ sinh ra đi ra. Uchiha Shisui đã từng lại đây liếc mắt nhìn, thế nhưng cũng không hề nói gì. Cầm loại này người nhân bản đến làm thí nghiệm dù sao cũng tốt hơn cầm Uchiha tộc nhân đến làm thí nghiệm chứ. Phải biết, bọn họ nhưng là ninja, cũng không có những thành mẫu kia tâm tình. Đừng nói người nhân bản, liền khinh nhờn người chết huế thổ chuyển sinh đệ nhị đều nghiên cứu phát ra. Huống chi là người nhân bản, những này người nhân bản nhân quyền, luân lý, đều không tồn tại. Chỉ cần có thể đào móc ra Seragon bí mật, như vậy đến thời điểm trong tay mỗi người có một cái ba câu ngọc. Mangekyo, nơi nào còn có thể sợ cái gì Uchiha Madara hoặc là Uchiha Obito? Hơn nữa một ít Senju Hashirama tế bào, hoặc là tiên nhân chi thể hình thức lời nói không biết có thể hay không biến thành một cái khác. Madara không Uchiha Sasuke là từ đầu đến cuối đều không sẽ không tiên nhân hình thức người. Bọn họ chỗ ỷ lại chỉ có con mắt của chính mình. Có thể nhìn thấy Madara ở không có chính mình con mắt thời điểm bị 9 đại vĩ thú giáp công trực. Tiếp liền đi rồi một cánh tay. Thế nhưng vĩ thú công kích ở giữa khẳng định là sẽ có kẽ hở. Vĩ thú cũng không phải loại kia lực công kích đặc biệt tinh tế tồn tại. Coi như là 9 đại vĩ thú cùng đánh cũng vẫn cứ có không nhỏ kẽ hở. Không có Raigan, Madara lại trực tiếp ném đi một cánh tay. Quả thực chính là khiến người ta hoài nghi. Không có con mắt, Madara phải chăng ở thể thuật trên có thể cùng Raikick sánh ngang? Nếu là Madara một thân sức mạnh đều ở con mắt của hắn trên lời nói, vậy thì san bằng cái này chênh lệch được rồi. Bọn họ chuyện cần làm là bồi dưỡng ra Uchiha bộ tộc huyết mạch phục chế thể. Tìm tới bọn họ mở mắt phương thức, sau đó đem cái này phương thức giao cho Uchiha là có thể rồi. Bây giờ nhìn lại hẳn là lấy ra trong đầu có thể mở mắt vật chất. Sau đó là Uchiha bộ tộc mở mắt, chờ Uchiha bộ tộc tất cả đều là ba câu ngọc Seragon. So sánh người có thiên phú thu được ba câu ngọc, cái kia Mangekyo còn có thể xa sao? Chờ đến thời điểm ở nghiên cứu một chút Mangekyo tương đồng cùng không giống. Nếu như có hai huynh đệ lời nói dĩ nhiên là có thể tìm tới Mangekyo Sharingan cùng Vĩnh Hằng. Mangekyo huyền bí, cái gọi là nghiên cứu khoa học chính là như thế đến. Đến thời điểm lại cấp tiến một ít, đem đệ nhất tế bào tiêm vào cho Itachi cùng Shisui bực này tin cậy Uchiha. Đến lúc đó hai cái Mangekyo thêm tiên nhân chi thể Uchiha còn không đánh lại một cái Uchiha Madara. Sao? Vẫn là câu nói kia. Ninja quan trọng nhất chính là tình báo. Vì tình báo các ninja nhưng là chết rồi rất nhiều người. Vì sao đệ nhị uế thổ chuyển sinh chi thuật cũng không có bị hủy diệt mà là bị liệt vào cấm thuật? Bởi vì uế thổ chuyển sinh chi thuật xác thực hữu dụng. Dùng uế thổ chuyển sinh chi thuật xoay người đi ra, thân bất tử, liền là không phải tới chiến đấu. Dùng để tra xét tình báo cũng có thể thu hoạch đại lượng tình báo mà không cần trả giá thật lớn. Oguri Jin có thể dùng nhân bản Uchiha huyết mạch đến để sau đó chiến đấu thiếu chết mấy người. Lại có cái nào thành mẫu sẽ đến phê bình hắn đây? Đứa nhỏ này đã có tiên nhân chi tài lời nói, liền để hắn đi lòng địa động học tập tiên nhân hình thức đi. Orochimaru nói rằng, nội tâm hắn sớm có lập kế hoạch. Hay nha, ngươi đi lòng địa động học cái gì tiên nhân hình thức? Cùng ta học, a, ta nhưng là tinh khiết tiên nhân hình thức, có thể muốn so với long địa động tiên nhân hình thức lợi hại hơn nhiều. Oguri Jin lời nói tuyệt, không phải giả, bởi vì long địa động tiên nhân hình thức Kabuto cùng Diệu Mộc Sơn tiên nhân hình thức Jiraiya đều xuất hiện không giống trình độ ếch hóa cùng rắn hóa. Naruto tuy rằng không có, thế nhưng cũng không thể chứng minh cái gì. trái lại là Senju Hashirama cùng Oguri Jin tiên nhân hình thức đều không có bất luận cái gì động vật hóa. Vào lúc ấy Senju Hashirama nhẫn thú nhưng không phải là thấp cốt lâm con sen. Hắn tiên nhân hình thức là từ đâu tới đây? Chỉ có thể là mình luyện. Sở dĩ Oguri Jin đem chính mình tiên nhân này hình thức xưng là tinh khiết bản tiên nhân hình thức. Nhưng là nửa điểm vấn đề không có. Canh thứ nhất, còn có một canh, cầu phiếu đề cử, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.